Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 286, sứ giả. Hạ, Lạc Dương, ha ha, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Đại thành hoàng đế phái tới đặc sứ, thật loại này làm việc. Trong thành Lạc Dương một chỗ trong đại trạch, mới vừa từ nhất được sủng ái mới nhập thiếp thất trong viện ra. Sắc mặt Lưu Dự hơi có chút hồng nhuận, hắn ngồi xuống ở đại sảnh thượng thủ vị trí, gã sai vặt bưng lên bốc hơi nóng trà xanh đưa đến trong tay hắn. Sau đó gã sai vặt cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Lưu Dự đem trà đặt tại trong tay chậm rãi phẩm hai cái. Cảm thấy yết hầu tới nhuần, đem cúp ngọn buông xuống, tập sau hỏi người trước mắt. Tại trước mặt Lưu Dự đứng đấy đáp lời, là trong phủ thuyền đại quản gia, có chừng 40 tuổi, một bộ chất phác hiền lành bộ dáng, nhưng buông xuống đôi mắt bên trong, có tinh quang hiện lên, người này là Lưu Dự trong phủ nhất là đợi nặng tay. Rất tài giỏi, lúc này đến gặp mặt chủ gia, tất nhiên là có chuyện quan trọng hồi bẩm, trong sảnh lúc này ngoại trừ một chủ một bộc bên ngoài. Không có người nào nữa, người hầu đều lùi đến bên ngoài phòng xa xa đứng đấy, sợ nghe được cái gì không thể nghe đến chuyện. Bẩm lão gia, việc này thiên chân vạn xác. Lúc này, đại quản gia đã là đem mấy ngày nay tìm hiểu tới tin tức, đều nhất nhất nói cùng chủ gia nghe. Trông thấy chủ gia trên mặt lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đại quản gia hỏi, lão gia, tiểu nhân là nghe nói, quốc công tuy là phơi lấy bọn hắn, vụng trộm lại phái không ít người nhìn chằm chằm, đối với những người này là cực không yên lòng. Lão gia, ta tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, nếu như bị quốc công phát giác được. Câu nói kế tiếp, đại quản gia không có nói thẳng ra, nghe nói như vậy người, đã là minh bạch. Thôi, Lưu Dự nghe nói lời này, suy tư một chút. Chỉ lắc đầu, lộ ra một vòng nhàn nhạt cười, dường như khinh thường, lại như là đã có chỗ minh bạch, việc này cùng nhà ngươi lão gia ta có quan hệ gì? Náo nhiệt nhìn cũng nhìn, nghe ngóng, chẳng qua là giải cái buồn bực thôi, ta còn thực sự đi tranh vào vũng nước đục hay sao? Đã chầm chầm gấp, chớ có lại phái người đi theo, miễn cho xảy ra chuyện gì tới. Vẫn là lão gia nghĩ lâu dài, tuy là đại quản gia nhắc nhở việc này, lúc này đại quản gia lại chỉ cười cung duy. Chẳng qua, hắn lại nghĩ tới một chuyện đến, nhân cơ hội này hỏi, lão gia kia là không có ý định. Lưu Dự chỉ liếc hắn một cái, lập tức nhàn nhạt nói, việc này còn cần ta dạy cho ngươi. Ta mặc dù nhìn là cái nhân vật, nhưng tại trong thành Lạc Dương, ta là có người vẫn là có thế. Không có cái gì, trực tiếp thiếp qua lại có ai sẽ thật để bụng. Kết quả là, chẳng qua là công dã tràng, còn rơi vào bêu danh. Đối với tông tộc có lợi, đối với mình chưa chắc có lợi. Đối với mình có lợi, nhưng nếu là một cái sơ sẩy, liền có thể cho tông tộc mang đến đại họa. Hiện tại Lưu gia đã ra đại nghiệp đại, chính là không đi tranh, đều có bó lớn giàu sang. Việc này là ta đường huynh chủ ý, không tới phiên nhà ngươi lão gia ta nói chuyện, mà lại nhà ngươi lão gia ta từ trước đến nay nhàn tản, có mỹ trạch mỹ nhân, ngoài thành lại có mấy cái điền trang, liền thỏa mãn nha. Đại quản gia thở mạnh cũng không dám một tiếng, chỉ đứng ở nơi đó cúi đầu nghe Lưu Dự nói đến. Cùng Lạc Dương Trịnh quốc công có rất vực sâu nguyên, đồng tộc không nói, vẫn là đường huynh đệ quan hệ. Chỉ có điều phụ thân của Lưu Dự là con thứ, cùng phụ thân Trịnh quốc công xuất thân chênh lệch cách xa. Cha một đời liền quan hệ xa, đến bọn họ đời này, càng xa lánh, nói là Trịnh quốc công đường đệ, nhưng xưa nay không ra làm quan, chỉ treo một lục phẩm chức quan nhàn tản. 25 tuổi, bình thường một tháng nhàn tản bộ dáng, chẳng qua ai cũng biết, người này thực tế hơi có chút tài cán. Nghe nói thiếu niên liền đã cùng tên trong tộc. Bất quá bây giờ đã hợp chỉ riêng cùng bụi từng cái lưu mãn lấy âm mưu ngầm kế đoạt quyền. Tâm tính lòng dạ ngoan độc. Lưu Dự há có thể lại lộ phong mang. Chẳng qua Lưu Thị là đại tộc, mấy năm này lại chiếm mảng lớn cơ nghiệp. Tộc nhân không phải quá mức không có bản lãnh, hoặc là chi nhánh quá xa, đều có thể qua giếng không tệ. Lưu Dự bo bo giữ mình nhiều năm, đối với ăn uống miễn phí đã là quen thuộc. Đại quản gia đứng tại lão gia trước mặt, nghe đối phương giống như giả giống như thật cảm khái, một câu cũng không dám loạn tiếp. Một hồi nghe được Lưu Dự nhàn nhạt nói, ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Không thấy được lão gia ta nói những lời này khát nước. Cũng không biết tục cái nước cho nhà ngươi lão gia ta. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác chén nước đã là xuống dưới hơn phân nửa. Lưu Dự có chút không vui đem cúp ngọn trùng điệp vừa để xuống. Nhàn nhạt nhắc nhở lấy, cho đến lúc này. Đại quản gia lúc này mới như được đại xá, không dám đi vì chính mình phân biệt, lập lại tự mình lại cho cúp ngọn nối liền nước. Một lần nữa đưa tới, tiếp nhận nóng hổi cúp ngọn, Lưu Dự cũng không có đi so đo đại quản gia thất thần, nói tiếp. Đại thành hoàng đế phái tới người, không đơn giản, người nói nối liền một đặc sứ đều như vậy phiền phức. Nếu là đại thành triều thật phát binh, sẽ như thế nào? Đại quản gia mồ hôi lạnh trên trán lúc này lại đào ra. Lời này cũng không tốt tiếp. Lão gia, việc này tiểu nhân là không hiểu nhiều. Chẳng qua tiểu nhân cảm thấy, Lạc Dương không phải là bình thường thành trì, dễ thủ khó công, cơ nghiệp vững chắc đây. Đại quản gia càng phát ra cung kính nói. Lưu Dự cười, ha ha, ngươi nói không sai. Lạc Dương không hề tầm thường, làm không sợ, đại thành hoàng đế lần này phái sứ giả tới chiêu hàng. Hẳn là vô công mà trở về, đại quản gia trần chờ hỏi, đại thành hoàng đế phái tới sứ giả, là tới khuyên hàng, ngươi cho rằng là tới làm gì? Hoạch Dự lộ ra nhàn nhạt khinh thường, chẳng lẽ vẫn là trái lại quy thuận hàng hay sao? Lão gia từ trước đến nay anh minh. Nhất định có giải quyết chi đạo. Đại quản gia vội nói, việc này đi một bước tính một bước. Lưu Dự đứng người lên, mặt hướng bên ngoài phòng, vẻ mặt mịt mờ không bảo, ta dù sao cũng là Lưu gia tử tôn, Lưu Thị gặp nạn há lại sẽ có ta đường sống, chỉ ta mới có thể nông cạn. Nhất thời thực sự nghĩ không ra ý tưởng hay. Nói đến đây, trong lòng Lưu Dự cười lạnh, phất phất tay, để quản gia thối lui. Con người cũng lộ ra một tia sát cơ. Đại quản gia, thật cho là hắn không biết. Hừ, đại thành triều đã chiếm phong thiên hạ một nửa. Sung Châu năm quận tuần tự phái người triều kiến đại thành. Biểu thị đổi màu cờ hàng phục. Mình đường huynh chút thực lực ấy. Thực là lấy chứng kích lịch Trịnh Quốc công cáo ốm không thấy. Đem hoàng đế đặc sứ đặt nhà khách không để ý tới. Bản thân chính là lớn nhất kiệt ngạo. Riêng là cái này liền có thể có đại họa. Nếu như còn nghĩ tới binh chống đỡ. Chỉ sợ mấy năm này cơ nghiệp chẳng những sụp đổ. Còn gây họa tới Lưu Thị. Chẳng qua mình đường huynh từ trước đến nay đa nghi. Cái này liên quan khóa miệng tự tị nếu là đi nhầm. Chỉ sợ trước liền có họa sát thân. Cái này cùng nửa mang oán khí lại biểu lộ cõi lòng. Mới có thể miễn cưỡng dỗ đến đường huynh. Chẳng qua, cũng chỉ muốn trong khoảng thời gian này, mình coi như bị một mực dám nhìn. Vẫn là có người có thể truyền ra tâm ý. Tịnh thả truyền ra tình báo ra. Chớ có trách ta, đây là vì tông tộc. Không thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Đồng dạng họ Lưu. Cùng Lưu Dự u ám tâm tình khác biệt. Hoàng đế đặc sứ Lưu Chiêu hiện tại thật tâm tình rất không tệ. Ngồi tại nhà khách mình sân nhỏ tiểu hoa trong sảnh, ngón tay ghi chép lấy hoa quả, từng khỏa hướng trong miệng đưa. Mấy ngày nay hắn tại Lạc Dương xem như chuyển toàn bộ phảng phất không biết hắn làm như vậy cho Lạc Dương quan viên mang đến bao lớn phiền phức. Mình qua rất tới nhuần dễ chịu, với hắn mà nói, Lưu Mãn chính là thằng hề. Lại nói Kim Lăng 30 vạn đại quân chỉnh biên, tùy thời bắc thượng, bất kể như thế nào kéo dài, ra mà tính, dám nhìn, đều kịch hài, hừ, bắt đầu coi là Trịnh Quốc Công có thể được mảnh này cơ nghiệp. Tất có chỗ hơn người, hiện tại xem xét, chỉ một am hiểu âm mưu quỷ kế tiểu nhân, dựa vào thời vận soán quyền cướp đoạt Lạc Dương thôi. Nếu như tại chư hầu hỗn chiến, nói không chừng còn có chút khí vận, nhưng bây giờ đối mặt lớn thành đường đường chi sư, chính là một thằng hề. Nghĩ tới đây, Lưu Chiêu khó được không có ra ngoài tiếp tục đi dạo Lạc Dương đường đi. Trong phòng ăn hoa quả xem sách quyển, bình thường, mỗi ngày ra ngoài, cũng sẽ mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào thám tử cùng quan viên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ vị đại gia này rốt cục yên tĩnh xuống. Lưu Chiêu đưa trong tay thư quyển nhìn hơn phân nửa, dường như buồn ngủ, để Lạc Dương khách sạn gã sai vặt, đi phòng ngủ trải giường chiếu. Hắn chậm ung dung dạo bước đi vào, cho đến tiến vào bên trong, khóe miệng của hắn hiện ra ý cười. Chuyện làm như thế nào? Lưu Chiêu ngồi tại trên giường, nhàn nhạt hỏi. Gã sai vặt một mặt phủ lên giường, cả lấy chăn mền, thấp giọng nói, xin đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã đem chỉ thị truyền ra ngoài, đây là tự nhiên. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm bổn đại nhân đâu, làm sao lại chú ý tới ngươi? Ha ha, cuối cùng là làm xong bệ hạ lời nhắn nhủ chuyện, cũng không uổng phí phen này bận rộn. Nguyên lai, đến đây Lạc Dương đặc sứ đoàn, tại đi sứ cái này nhiệm vụ, cũng có được bố cục sứ mệnh, cho Lạc Dương một chút cảm giác nguy cơ đồng thời, châm ngòi Lạc Dương các thế lực ở giữa mâu thuẫn. Đây chính là bọn họ ngoài định mức muốn làm, chính là Trịnh Quốc Công không chịu quy thuận đại thành. Tại đặc sứ đoàn sau khi đi, người của Lạc Dương tâm cũng chắc chắn có chút tàn. Nếu có thể dựa thế uy hiếp lấy Trịnh Quốc Công quy thuận, càng đại thiện. Chẳng qua, hoạt động không phải đoàn sứ giả bên trong người, là nguyên bản liền trú đóng ở người của Lạc Dương. Lưu Chiêu xem chừng, tiếp qua một hai ngày, trong thành này mạch nước ngầm sẽ phun lên trên mặt bàn tới. Hắn muốn xem thử xem Trịnh Quốc Công biết các lộ lặng lẽ hơi thở có gì phản ứng, thăm dò các loại ranh giới cuối cùng. Đây là sứ giả đoàn sứ mệnh, ngươi không nên cùng ta liên hệ. Ngày mai ta sẽ tiếp tục ra ngoài du ngoạn, lần này đi thành Bắc mấy con phố. Thành Bắc chỗ ở đa số bách tính, tôi tớ hạng người, trước mấy lúc chuyển phần lớn là đại tộc thường đi chỗ. Lần này chuyển sang nơi khác đến đi một vòng. Gã sai vặt nghe được phân phó, lặp lại ứng tiếng vâng, trải xong giường, lui ra ngoài, lại nói trong nhà khách gã sai vặt đều thay phiên, chính hợp tâm ý, vốn là không có đoàn sứ giả phát động đạo lý, tại sứ giả chính thức tới trước liền có thập tam ti đến tọa trấn. Hiện tại chỉ tiếp một lần đầu thôi, về phần bên ngoài, làm sao cần sớm chuẩn bị, sáng sớm ngày mai lên. Đối với nơi này quan viên nói một tiếng, mang lên mấy cái tùy tùng cùng thân binh ra ngoài chính là. Lưu Chiêu nghĩ như vậy, hai tay gối đầu nằm xuống, hơi híp mắt lại nghỉ ngơi. Đối với mình an toàn, hắn vẫn là rất yên tâm. Mình là đặc sứ, chỉ cần Lưu Mãn còn không có nổi điên, liền sẽ không chém giết mình. Chém giết đặc sứ chẳng khác nào trực tiếp đánh hoàng đế cái tát. Vậy một khi thất bại, bỏ mình tộc diệt là rất tự nhiên chuyện. Hôm sau trời vừa sáng, mặt trời cao cao dâng lên, Lưu Chiêu đáp lấy xe ngựa, lại ra nhà khách, đặc sứ lại đi ra ngoài rồi. Nhận được tin tức phụ trách quan viên hỏi, đạt được khẳng định trả lời. Phụ trách quan viên có chút híp mắt, ngoặc kép, lần này đi thành Bắc, nơi đó ngư long lẫn lộn, có lẽ mới là mục tiêu.